Cô học trò lăng nhăng, chương 28, hạ sinh en, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đêm muộn, trăng từ lúc nào trời đã lên đỉnh, gió thổi qua thổi lại làm cho rèm cửa lung lay, khung cảnh tĩnh lặng, rợn người a đau chết. Im Jenny đạp quân kỳ thẳng xuống giường, mặt bắt đầu nhăn nhó nắm lấy ga giường, chết rồi, sao bảo hai ngày nữa mới sinh cơ mà. Quân kỳ ẵm Jenny ra xe, may mắn tài xế chưa ngủ nên xe nhanh chóng đi tới nơi để hạ sinh các dòng dõi con trong cung. Các y tá ở đó muốn thay quân kỳ đưa công chúa vào trong vì thấy chê y cầu quân kỳ đã có một dệt máu dài do công chúa làm loạn chê y xe nhưng quân kỳ không chịu. Ẵm sâu vào trong đặt lên nơi sinh rồi mới an tâm ra ngoài, phò mã, ngày theo tôi sát trùng vết thương, được không ạ, không cần, cho tôi khăn giấy được rồi, nhưng mà tôi bảo gì không nghe sao. À quên, đêm khuya rồi, không cần báo với vua cha, để cho ông ấy nghỉ ngơi, vâng. Cô y tá đó lui xuống, quân kỳ cứ đi lòng vòng gần 4 tiếng đồng hồ rồi, do sức khỏe của người phụ nữ rất quan trọng nên không được để cho phụ nữ sinh mổ, khi sinh thường thì 1 tháng sau có thể mang thêm em bé, còn sinh mổ tận 3 năm còn chưa thể mang thêm em bé cho nên vì chuyện nói dõi dòng tộc nên phụ nữ không được sinh mổ làm cho nỗi đau dai dẳng kéo dài có khi đến chục tiếng. Lúc đầu quân kỳ cũng ngỏ lời để mình nhưng Jenny lại không chịu. Thế là bây giờ, 6 tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh nào ngoài tiếng la và thở hỗn hển của Jenny. Hoa hoa hoa, sau 8 tiếng trời cũng đã sáng, tiếng em bé khóc vang lên khiến cho quân kỳ chút được phần nhẹ nhõm trong người. Khi nghe đã có thể vào thì quân kỳ liền lao vào chúc mừng con của ngày là một bé trai kháo khỉnh. Quân kỳ không quan tâm liền lướt qua như một người xa lạ, đến nắm lấy tay Jenny rồi hôn nhẹ vào trán một cái khiến cả phòng sinh há hốc mồm, người khác là liền ôm em bé. Còn, xong rồi, chị giỏi lắm, từ nay về sau sẽ không cực nữa, ngủ đi. Quân kỳ nở một nụ cười nhẹ rồi vuốt mái tóc có phần rối của Jenny, nhẹ nhàng để Jenny chìm vào giấc ngủ, con của ngài, à ta quên, là con trai đúng không, vâng ạ, cả phòng sinh nín cười không được, cái này có được gọi là. Coi vợ còn trọng hơn con không, mở mồm ra câu. À ta quên, tội nghiệp cho đứa nhóc này thật, hai, tại sao tối qua không báo với ta. Chấm, vua cha từ đâu bước đến từ đằng sau lưng, tất cả mọi người đều quỳ xuống, vua cha tiến đến đứa bé được cô hộ sinh ẵm chê y tay, bé trai sao? Ta đặt tên nó được không, cha cứ tự nhiên, đây là vinh hạnh của chúng con, Robert Van Houten được cái tên này đi, họ Houten, hay, đúng theo lệ là lấy họ vua nhưng con ta muốn vậy, người may mắn lắm đó. Do sinh thường nên sức khỏe bà bầu hồi phục rất nhanh, ngày hôm sau là có thể xuất viện về điện của mình. Nhà vua cũng có bảo sẽ tổ chức tiệc mừng cho Robert tèn ten, em nấu canh giò heo cho chị nè, cái này giúp dồi dào sữa lắm nha, không ăn đâu, béo lắm rồi, xấu, em lại ra ngoài, chị không ăn mặc chị, con em phải có sữa uống chứ với em nghe nói, phụ nữ sau sinh vòng một sẽ tự khắc to lên em. Quân kỳ vòng tay ôm Jenny vào lòng, có thể em trăng hoa, nhưng đó là ngoài đường, em yêu chị, yêu hết tất cả, không lẽ chỉ vì một thứ này mà không yêu nữa. Ăn đi còn có sức khỏe, chỉ cần chị vui thôi. Thế là quân kỳ đút thức ăn cho Jenny, đứa bé nằm cạnh cũng cười tít mắt. Chốc lát sau Jenny cho con uống sữa, quân kỳ không thèm để ý tại mày còn nhỏ mới cho dùng chung, lớn coi, bố mày chẳng cho mày đụng vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm cạnh bên bấm điện thoại, bỗng mắt liếc thấy một khung cảnh không nên thấy, đứa con phá ra chi tử, mày dùng rồi cũng phải cho bố mày dùng chứ. Jenny vừa nghe mặt tức nóng đỏ đạp thẳng xuống giường, quân kỳ mặt nhăn mày nhó nhìn vào thật bất công mà có ngay một tiểu hoàng tử thì liền bỏ mình. Mình phải ăn chay suốt 9 tháng 10 ngày đó, à, mà nói vậy cũng không đúng, với tính cách của mình thì sao có thể ăn chay lâu vậy, Lottie à, có người tìm con. Quân kỳ nghe vậy liền đi ra ngoài, tên này chắc chắn không xa lạ gì, qua đây định làm gì không biết, mày nắm bắt tình hình sớm ha, tình hình gì, ồ tưởng mày biết, mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cái này. Thiên Trúc chia thiệp cưới trước mặt quân kỳ bắt đầu ngỡ ra, à thì ra, muốn chui vào dọ đây chứ gì, chúc mừng Trúc. Mà khoan mày vừa nói chuyện của tao không quan trọng, mày biết tiểu hoàng tử của tao vừa ra đời không hả? Quân kỳ đạp cho Thiên Trúc một đạp vào IG, chuyện con mình ra đời mà không yêu an trọng ư, tao có biết đâu mà trách mày coi chừng tao đó. 2 tuần sau, quân kỳ, Jenny, Robert và Y Hũ Hát Sa Aylan có mặt ở Việt Nam để tham dự lễ cưới của Thiên Trúc. Sau 1 tuần, Jenny đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thanh mảnh ngày nào của mình, quân kỳ hảo soái đeo kính đen thu hút trăm ánh nhìn của các cô gái chàng trai. Đi ngang lén kéo nhẹ kính xuống chớp mắt một cái, a quân kỳ bất giác cảm thấy eo mình có lực truyền đến, tia gái, em có làm gì đâu. Thế là Jenny khoác tay quân kỳ giữ chủ quyền, dì Aylan ẵm Robert đi sau. Hai ngừa oi về một khách sạn quy mô không nhỏ được vua cha chuẩn bị sẵn, đáp máy bay trời cũng đã tối nên cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, em thấy chị mặc cái nào đẹp. Jenny đưa hai cái đàm trước mặt Quân Kỳ dò xét thử. Quân Kỳ nhíu hai mày lại rồi phũ, hai cái này không đẹp, sáng mai em dẫn chị đi mua cái khác, hợp ở đây hơn. Lý do khiến Quân Kỳ nói vậy là vì, một cái khoét sâu lộ khe ngực còn một cái hơn cả tấm lưng ấy. Nhìn chẳng đâu vô đâu. Sáng hôm sau liền dẫn Jenny tới khu mua sắm mua một cái đầm hồng nhạt trễ vai, khoe được phần xương quai xanh quyến rũ, dù không quá hở nhưng không quá kín, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn. Thêm một đôi giày gót nhọn tạo vẻ gần gần xa xa, chiếc túi sách bằng 20 tháng lương của dân công sở. Tất cả đều dành cho Jenny. Tối hôm đó, bước vào lễ cưới Quân Kỳ chỉ biết diện sút như ở tập đoàn vì được mời tới đây, không hẳn chỉ vì là bạn Thiên Trúc mà còn đang là con mồi của vài tập đoàn lớn nhỏ ở đây. Vào trong không gian lễ cưới, không biết từ đâu, Quân Kỳ được rất nhiều người mời rượu, chưa được gần nửa lễ cưới Quân Kỳ đã phải ngà ngà say, vài cô gái xinh đẹp cũng tiến lại gần, nhưng Jenny ngồi cạnh đã làm được gì đâu. Kết thúc buổi lễ Quân Kỳ say thật rồi, ra tới cổng cùng chụp hình với cô dâu và chú rể. Cô Lâm Lâm bây giờ cũng đã 34 tuổi rồi, nhưng vẻ đẹp năm nào vẫn không mất. Chụp xong đợi Thiên Trúc nói nhỏ gì đó vào tai rồi mới trở về khách sạn. Vào phòng Quân Kỳ nằm vật xuống giường, Jenny giúp Quân Kỳ cởi vest ngoài, em thay đồ đi rồi ngủ, người toàn rượu tắm không tốt. Dùng hết sức bình kéo Quân Kỳ nhưng không ngờ bị rực cho té rồi bị Quân Kỳ nằm lên, chị biết Thiên Trúc nói gì vào tai em không, nói gì chứ tôi e tối nay không chỉ một mình tôi động phòng, đừng có làm bậy, gần một năm rồi em không thể kiềm chế nữa, khóa học nhẫn nại này em rớt rồi, tại chị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Kỳ cúi xuống hôn lấy đôi môi Jenny, nhẹ nhàng từng chút. Tình yêu là gì? Là thứ khiến người vốn thông minh trở nên ngu ngốc, là thứ có thể thay đổi được một con người đúng nghĩa của nó. Một Quân Kỳ trước sau trái phải gì cũng chỉ đam mê một thứ gọi là nữ sắc mà lại sẵn sàng vì một Jenny từ chê y trời rớt xuống nói một câu. Chỉ cần chị không thích em sẽ không làm nữa. Nó kỳ diệu thế đấy, chỉ có một người quản được bạn, dù bạn là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải ngoan thôi. Hết, cách chương.